Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 giao lưu, thăm dò tinh ba hào thành thị căn cứ, chiếm địa diện tích 500 nhiều cây em vuông, nhân số bất quá 7 vạn, chủ yếu ngọn nguồn tự TOTAS tinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, quản lý, hậu cần, chữa bệnh, chiến đấu chờ phương diện nhân viên tạo thành. Ba hào thành thị căn cứ khu trưởng là TOTAS tinh lãnh sự thành viên chi nhất. Valenoe, võ trang phòng ngự tác từ thiếu tướng Milos phụ trách. Lần này thăm dò khảo sát là Milos lần thứ 5 mang đội tham dự. Mục đích của hắn là vì siêu tập thăm dò tinh các loại không biết sinh vật số liệu. Thiết thực hiểu biết chúng nó chủng loại, tập tính cùng với nguy hiểm cấp bậc, để chế định tương ứng chuẩn bị chiến tranh thi thố. Hắn trở lại căn cứ, đi trước hành chính tổng hợp trung tâm hướng Valenoe báo cáo lần này khảo sát kết quả. Milos, đây chính là ngươi mang đội tới nay lần đầu tiên xuất hiện thương vong, Valenoe hơi mang trêu. Chọc mà nói, này còn chỉ là bắt đầu. Tương lai tử thương nhân số chỉ biết càng ngày càng nhiều, Milos lãnh ngạnh mà hồi phục. Ta biết thăm dò tinh nguy hiểm thật mạnh, nhưng nó lại như thế nào nguy hiểm? Cũng chỉ là một viên cấp thấp văn minh nguyên thủy tinh. Lấy chúng ta khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, chinh phục nó bất quá là vấn đề thời gian, Valenoe đối này vẫn luôn rất có tin tưởng. Milos lại không tán đồng quan điểm của hắn. Thăm dò tinh có lẽ là một viên nguyên thủy tinh, nhưng khoa học kỹ thuật cùng vũ khí ở nó trước mặt lại chưa chắc có thể phát huy bao lớn tác dụng. Đặc biệt là ở hắn gặp qua cái loại này có thể chống đỡ súng năng lượng bộ xương khô quái cùng kia. Khối có được thú linh cốt điêu sau, cấp thấp văn minh cách nói chỉ sợ cũng yêu cầu một lần nữa châm trước. Bất quá Milos cũng không có nói thêm cái gì, hết thảy đều còn chờ nghiên cứu. Rời đi tổng khu thất, Milos đi trước 3T01 nghiên cứu khoa học trung tâm Ani trước đây. Hắn đem cái kia trang có một khối người cốt thùng dụng cụ đặt ở nghiên cứu trung tâm. Tin tưởng hiện tại còn không có mỗi người động quá. Nhân viên nghiên cứu công tác phi thường bận rộn. Thăm dò tinh nơi trốn là bí ẩn. Nơi trốn là đầu đề. Một khối người cốt hoàn toàn kích không dậy nổi bọn họ hứng thú. Milos đi vào nghiên cứu khoa học thất. Mười mấy tên nghiên cứu viên bận rộn không ngừng. Đối hắn đã đến chỉ là gật đầu ý bảo. Milos cũng không thèm để ý, lập tức đi đến chính mình thùng dụng cụ biên, đem cái dương mở ra, đã ở dương đãi 2 ngày ăn diệt, chợt nhìn thấy ánh sáng, trong mắt thiếu chút nữa toát ra linh hỏa, may mắn đúng lúc khống chế được. Tiếp theo, nàng cảm giác chính mình đầu bị một đôi bàn tay to cầm lấy tới. Bàn tay to chủ nhân đúng là cái kia đem nàng đưa tới nơi này Milos. Milos đánh giá trên tay đầu. Phát hiện nàng hàm răng bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, không chỉ có dính hợp kỹ càng, hơn nữa một viên không ít, hắn chế trụ nàng cắm cốt, tính toán nhổ xuống một viên hàm răng, ai ngờ đến hàm răng giống như cùng cắm cốt lớn lên ở cùng nhau. Như thế nào rút cũng, vì cái gì muốn rút nàng hàm răng, không biết trường ra như vậy một ngụm hảo nha có bao nhiêu khó sao? An Diệc xuất ly mà phẫn nộ. Gắt gao bảo vệ cho chính mình hàm răng, kiên quyết không cho hắn nhổ. Milos động tác một đốn, ẩn ẩn cảm giác trên tay đầu lâu tựa hồ có độ âm ni, nhưng một lát sau lại giống như không có gì biến hóa. Hắn tự bỏ nhổ răng, ngược lại từ trong dương tìm ra một đoạn xương đùi. Nàng xương đùi, không có xương đùi, nàng liền vô pháp đứng thẳng hành tẩu. An Diệc trơ mắt mà nhìn hắn đem chính mình xương đùi đưa cho một cái nghiên cứu viên. Phân phó hắn lấy ra na, để cha tìm người chết thân phận, đừng lãng phí thời gian, như vậy là cha không đến thân phận của nàng. Nếu các ngươi nhất định phải lấy ra na, kia vẫn là nhổ răng đi, lưu lại xương đùi, hàm răng cho các ngươi. Đông mà một tiếng, một viên hàm răng đột nhiên từ lợi thượng rơi xuống, dừng ở trên mặt bàn. Lăn lộn vài vòng, Milos vẫn duy trì đệ xương đùi động tác, trầm mặc mà nhìn trên bàn kia cái răng, ngoặc kép, thiếu tướng đại nhân, có phải hay không muốn ta lấy ra na? Nghiên cứu viên trần chờ hỏi, Phân, Milos thu hồi xương đùi. Đem kia cái răng đưa cho nghiên cứu viên. Na lấy ra công tác cũng không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực. Lấy bọn họ kỹ thuật, ngày hôm sau là có thể bắt được kết quả. An bài thỏa đáng, Milos đem xương cốt một lần nữa thu hảo. Sau đó mang theo cái dương cùng nhau trở lại chính mình nơi. Hắn nơi có một cái tư nhân cất chứa thất, bên trong góp nhặt các loại nguy hiểm sinh vật tư liệu cùng mới nhất vũ khí trang bị. Milos mở ra cái dương, sau đó đem bên trong xương cốt lấy ra tới, từng cây bày biện ở trên bàn, thấu thành một khối hoàn chỉnh người cốt. Hắn cẩn thận xem xét, tưởng từ giữa tìm kiếm một ít hữu dụng manh mối. Thực mau, hắn phát hiện khối này người cốt mấy chỗ không giống người thường địa phương. Đầu tiên là nhan sắc, trắng tinh không tì vết, không có một tia cái khe, theo lý mà nói, một người lại như thế nào cẩn thận, cũng khó tránh khỏi va va đập đập, xương cốt không có khả năng hoàn chỉnh đến loại trình độ này. Mặc dù thật sự chưa từng tổn thương quá, nhưng xương cốt bại lộ bên ngoài, tổng hội biến chất rạn nứt sinh trùng linh tinh, trừ phi nàng vừa mới chết không lâu. Nhưng hiển nhiên, người này ít nhất ở bọn họ thăm dò phía trước cũng đã chết. Tiếp theo, nàng xương sườn so thường nhân thiếu 2 căn, khung xương cũng so thường nhân tinh tế. Từ xương chậu ngoại hình tới xem, đây là một vị nữ tính, thân cao 170cm tả hữu, cốt cách tính chất cứng rắn, vào tay bóng loáng, giống như bạch ngọc, còn có phía trước liền phát hiện cánh tay trái cốt thượng được khảm kia đem cốt đao. Cũng là một cái điểm đáng ngờ, Milos ngón tay ở xương đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một đường hướng về phía trước, sờ đến xương hông, xương sống, lại đến xương ngực, đem an diệt toàn thân trên dưới đều sờ soạng cái biến. Này, là ở xích quả quả mà chơi lưu manh đi, tuy rằng nàng hiện tại chỉ là một khối bộ xương khô. Xúc giác cũng không thế nào nhanh nhạy, nhưng rốt cuộc không phải người chết. Có dám hay không đem móng vuốt thu hồi đi, làm một cái cử chỉ khéo léo thân sĩ. Đừng tưởng rằng bạch cốt hồng nhan liền không phải hồng nhan. Milos nghiên cứu một hồi, không có càng nhiều thu hoạch, liền quyết định chờ ngày mai na kết quả ra tới lại nói. Tiếp theo, hắn xoay người rời đi cất chứa thất, kim loại môn một quan, an diệt rốt cuộc đạt được một chỗ không gian. Hai thốc u lam linh hỏa chợt ở hốc mắt trung bốc cháy lên. Nàng mọi nơi quan sát một chút, không có phát hiện cùng loại theo dõi đồ vật, liền bắt đầu tổ hợp thân thể. Đang ở nàng mới từ trên bàn ngồi dậy khi, kim loại môn đột nhiên lại từ bên ngoài mở ra, an diệt động tác cứng đờ, lấy biệt nữ tư thế ngồi ở bên cạnh bàn, đôi tay còn phủng chính mình đầu chuẩn bị hướng xương cổ thượng phóng. Milos đứng ở cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn trên bàn kia cụ đang ở lắp ráp chính mình bộ xương khô. Trầm mạc vô ngữ, cất chứa thất lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, nàng hiện tại chết trở về còn kịp sao? An Diệc buồn bực không thôi mà tưởng, nguyên lai là ngươi, Milos đột nhiên ra tiếng nói. Phía trước chính là ngươi tránh ở trong rừng rình coi chúng ta doanh địa. Cũng là ngươi đã cứu ta một mạng. An Diệc cảm thấy người nam nhân này đối dị sinh vật phản ứng có. Phải hay không có điểm quá bình tĩnh? Chẳng lẽ Totas Tinh không có gì bộ xương khô quỷ quái khủng bố truyền thuyết sao? Người bình thường nhìn thấy một khối sẽ đi sẽ động bộ xương khô. Liên tính sẽ không thét chói tai, hoặc là trực tiếp đào vũ khí, ít nhất cũng nên lộ ra một cái đã chịu kinh hách đôi mắt nhỏ đi. Nhưng Milos trừ bỏ bắt đầu khi có điểm kinh ngạc, lúc sau liền không còn có xuất hiện bất luận cái gì dao động. Hắn chậm rãi đến gần An Diệc, ở khoảng cách nàng bất quá 3 mét địa phương dừng lại. Không có làm ra bất luận cái gì có chứa địch ý hành động. Cái này làm cho An Diệc thoáng chấn định, đem đầu mạnh khỏe, sau đó từ trên bàn xuống dưới, thẳng tắp đứng ở Milos trước mặt, ngươi là ai? Hoặc là nói, ngươi là cái gì sinh vật? Milos sánh mắt ở nàng đầu cùng xương cổ thượng xẹt qua. Tâm thầm cân nhắc nàng rốt cuộc là như thế nào đem xương cốt liền hợp ở bên nhau. An Diệc không có ngôn ngữ hệ thống. Đối hắn vấn đề tự nhiên vô pháp trả lời. Milos nghĩ, thay đổi cái vấn đề. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? An Diệc gật đầu, văn tự đâu? An Diệc lắc đầu, Milos trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi nguyên bản là Tortas người sao? An Diệc lắc đầu, vốn dĩ chính là như vậy. Nàng đi vào thế giới này liền biến thành bộ xương khô. Cho nên hẳn là tính. An Diệc gật đầu, cái này tinh cầu còn có cùng ngươi giống nhau sinh vật sao? Milos lại hỏi, An Diệc gật đầu, nàng không biết người nam nhân này tính toán như thế nào xử trí nàng. Chỉ có thể tạm thời trước ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề. Lúc này, Milos từ trong túi lấy ra An Diệc phía trước ném văng ra kia khối cốt bội. Mở ra ở lòng bàn tay, đây là ngươi làm, nàng gật đầu, duỗi tay chuẩn bị đem cốt bội lấy lại đây. Kết quả Milos ngón tay nắm chặt, một lần nữa đem cốt bội thu vào túi tiền. Hiển nhiên là không tính toán còn, An Diệc cảm thấy chính mình cần thiết giữ lại một chút đối người nam nhân này đánh giá. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không có địch ý, Milos cho thấy chính mình lập trường. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta đối cái này tinh cầu tiến hành thăm dò tuy rằng còn không biết trước mắt cái này sinh vật lai lịch, nhưng nàng nắm giữ nào đó bọn họ sở không hiểu đặc thù lực lượng. Điểm này không thể nghi ngờ. Có nàng hiệp trợ, thăm dò công tác hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Đối Milos thỉnh cầu, An Diệc không có lập tức gật đầu. Milos nhìn như trưng cầu. Nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chân thật đáng tin cường ngạnh. Hiện giờ quyền chủ động ở hắn, chính mình xác thật ở vào nhược thế. Milos lại nói, ngươi không cần lo lắng thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Căn cứ có một loại toàn giáp chế phục, mặc ở trên người, liền đôi mắt đều có thể che giấu. Đồng thời, ta cũng sẽ tận ta có khả năng bảo hộ an toàn của ngươi, nghe được bảo hộ, hai chữ. An Diệc cảm thấy chính mình không còn có lý do cự tuyệt. Chỉ cần có thể an toàn rời đi căn cứ, chờ tới rồi dã ngoại, nàng có thể mặt khác suy xét đi lưu vấn đề. Bất quá, nàng càng có khuynh hướng cùng người nam nhân này hợp tác. Nếu có thể được đến hắn bảo hộ cùng trợ giúp, nàng không những có thể tiết kiệm thăm dò cái này tinh cầu thời gian, thậm chí còn có thể tự do tiến vào nhân loại sinh hoạt phòng. Hai người đạt thành bước đầu chung nhận thức, quan hệ tiến vào tương đối hữu hảo thăm thí giai đoạn. Milos đem nàng đưa tới chính mình phòng nghỉ, sau đó đưa cho nàng một bộ toàn giáp chế phục. An Diệc cầm này bộ kín kẽ chế phục, nhất thời không biết từ nơi nào xuống tay. Milos thấy thế, đối nàng đều không phải là Tortas người sự tình lại tin tưởng một phân. Hắn đi qua đi, cấp An Diệc biểu thị toàn giáp chế phục mặc phương pháp. An Diệc lớn như vậy, lại hưởng thụ một lần làm người hầu hạ mặc quần áo đãi ngộ. Ở cuối cùng một tia khe hở khép kín sau, một cái dáng người mảnh khảnh toàn giáp chiến sĩ liền xuất hiện ở trước mắt. Từ bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra bên trong chỉ là một khối khung xương. An Diệc nguyên bản cho rằng loại này chế phục mặc ở trên người hẳn là sẽ thực biệt nữ. Không nghĩ tới ngoài ý muốn thoải mái thông khí. Chút nào không ảnh hưởng tư chi động tác, tầm mắt cũng thực trống trải. Mấy ngày nay ngươi trước lưu lại nơi này không cần loạn đi. Ta sẽ giúp ngươi an bài một thân phận, đến lúc đó lại mang ngươi khắp nơi nhìn Simonser. Milos đối cái này không biết sinh vật cũng không phải hoàn toàn yên tâm ni, bất quá hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Có thể chậm rãi khai quật trong đó bí mật. Hết chương.